Tạo tác thời quang, chương 23, Kinh Triệu Doãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vận số cũng không tệ lắm. Hoa Liêu Ly ôm thọ tinh bất đảo ông cùng búp bê may mắn do các người bán hàng rong đưa, nói với Hoa Trường Không. Mùng một đầu năm vừa nhận được lễ vật này, có một năm may mắn. Ừ, muội muội nói đúng. Hoa Trường Không đưa tay sờ soạng phía trên thọ tinh bất đảo ông cùng búp bê may mắn một cái, sau đó xếp chân cùng ngồi, vẻ mặt nghiêm túc. Muội nhận ra được cái gì không? Hoa Trường Không hỏi, những ngưỡng người kia xông tới muội, Hoa Liêu Ly có chút không rõ. Theo suy nghĩ bình thường, cho dù có người muốn báo thù Hoa gia, mục tiêu chủ yếu cũng có thể là ca, không phải là nữ nhi này. Thế nhân luôn là cảm thấy binh sĩ mới là trụ cột, không có đạo lý không đi trả thù nhi tử, chỉ nhằm vào nữ nhi. Hoa Trường Không, muội thật đúng là muội muội ruột, vậy không phải sao? Hoa Liêu Ly thả thọ tinh bất đảo ông cùng búp bê may mắn ở bên cạnh rót chén trà cho Hoa Trường Không. Ca còn có muội muội thân thiết hơn so với muội. Thế nhân đều biết ba đời Hoa gia không có nữ nhi, muội là cây hoa nhỏ duy nhất trong trăm mẫu đất rừng, cũng có khả năng xem muội là mục tiêu, dù sao vật lấy hiếm là quý. Hoa Trường Không nâng chung trà lên liền uống, trà cùng nương sinh ba nhi tử, không gì lạ. Hoa Liêu Ly cau mày, chẳng lẽ là nước Kim Phách âm thầm phái người phục báo? Nhưng nhị vương tử nước Kim Phách vẫn còn giam ở Đại Tấn, quốc chủ Kim Phách cắt thành để ký thư đầu hàng mới ngừng trận chiến này. Nếu nàng xảy ra chuyện gì thật, nước Kim Phách không sợ Đại Tấn nóng giận tiếp tục mang binh tấn công bọn họ để cho bọn họ tan tác toàn diện. Mặc dù bọn họ không sợ nhị hoàng tử chết ở Đại Tấn, cũng nên sợ Đại Tấn mang binh tấn công bọn họ mới đúng. Hiện tại phái người ám toán nàng cái gì, là cảm thấy Hoa gia đánh bọn họ còn chưa đủ đau. Này không lợi ích gì cho nước Kim Phách lúc này, quốc chủ Kim Phách bị hù bề mật cũng không dám làm như thế. Muội đắc tội với người ở kinh thành. Hoa Trường Không nhớ lại chuyện phát sinh gần một tháng, liếc mắt sắc mặt muội muội cẩn thận hỏi. Có phải muội có mâu thuẫn cùng tiểu cô nương kia hay không? Lòng người khó dò, nào biết ca chớ nhìn muội như thế. Hoa Liêu Ly lắc đầu, trong kinh thành tính cách những cô nương này khác nhau, nhưng đầu óc cũng biết rất rõ, dù mất hứng cũng là đánh nhỏ đá nhỏ, không thể nào làm chuyện như vậy. Người kinh thành quan hệ hết sức phức tạp, chỉ cần bắt người dám xuống tay làm loại chuyện này ngoài đường phố, sẽ phải chuẩn bị việc tra khảo. Chuyện không có đầu óc như vậy, ngay cả quận chúa Gia Mẫn có tính tình xung động nhất cũng không làm được. Muội có nghĩ tới hay không, muội phá hư kế hoạch thích khách ám sát thái tử, bị ghi hận. Hoa Trường Không đoán được một người khác có thể. Trong lúc vô tình muội phá hư kế hoạch ám sát Lâm Huy Chi, giúp thái tử bắt được thích khách, còn có mấy ngày trước đây Điền Duệ Đống bị muội cứu mạng nhỏ. Này không phải đều là trùng hợp. Hoa Liêu Ly cảm giác mình ủy khuất, nàng nhận ra được cung nữ đó có cái gì không đúng, chẳng lẽ còn muốn mặc cho nàng ta đến gần thái tử. Nếu thái tử gặp chuyện không may dưới mí mắt hai huynh muội bọn họ sẽ có bao nhiêu phiền phức. Huống chi dáng dấp thái tử đẹp mắt, người vừa tỉ mỉ ôn nhu, sao nàng có thể trơ mắt nhìn hắn bị thương. Lúc phụ mẫu chưa có trở về kinh, gần đây muội tận lực ít đi ra ngoài. Hoa Trường Không nói, nếu như muốn ra cửa, để Diên Vĩ cùng Ngọc Dung theo bên người. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Liêu Ly gật đầu, quang minh chính đại đầy tất cả yêu cầu đầu năm. Hoa Trường Không lại không thể nhàn nhã giống như Hoa Liêu Ly như vậy, hắn không chỉ có đại diện phụ mẫu đi bái phỏng những gia tộc có lui tới, còn phải ứng phó một chút văn nhân học sĩ, bề bộn vội vàng chân không chạm đất. Hắn tham gia thi hương ở Thanh Hàn Châu, bên kia điều kiện gian khổ, tài nghệ sĩ tử kém hơn những địa phương khác, mặc dù thành tích hắn thi hương không tệ, trong mắt sĩ tử ở kinh thành cũng chỉ là người bình thường trong số những người rời. Một số quan văn cố ý giao phó hậu bối phải chiếu cố Hoa Trường Không nhiều, bọn họ vốn là vì ứng phó trưởng bối, nhưng sau khi thực sự trao đổi cùng Hoa Trường Không, lại bị phong thái Hoa Trường Không cảm phục thành bạn bè thật sự. Hậu bối kinh thành không đủ hiểu biết với Hoa gia, bọn họ không biết nếu người Hoa gia có tâm giao hảo cùng người khác, rất dễ dàng đạt được hảo cảm với người khác. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, cả quan văn kia không có cảm tình gì đối với Hoa gia, cũng không keo kiệt khích lệ Hoa Trường Không. Nhân tiện trong lòng thể hiện cảm khái, mầm non tốt như vậy, sao lại là người Hoa gia, đơn giản chính là lão thiên không có mắt. Nghe nói hôm qua huynh muội Hoa gia gặp phải kẻ xấu, thiếu chút nữa bị bắt đi, thật may là có người bán hàng rong bốn phía giúp một tay, mới không cho kẻ xấu được như ý, khó trách hôm nay kinh thành tăng cường đề phòng, sao ta nghe nói những kẻ xấu kia không phải là người bình thường, mà là sát thủ. Vậy cũng quá nguy hiểm, thật may là người không có sao. Mùng hai đầu năm, Đỗ phu nhân mang nữ nhi về thăm nhà mẹ đẻ, bởi vì nhị ca nàng thành thân cùng công chúa Thuận An ở tại phủ công chúa, cho nên một ngày này cũng đều trở về tổ trạch Diêu gia. Công chúa Thuận, cách Chương.